Ta đây trời sinh tính ngông cuồng. Chương 56, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi không có kỳ du du thấy bọn họ hùng hổ như thế thì vội cúi đầu nói một câu, liên tục lùi về sau hai bước. Còn nói không có, nếu cô không quyến rũ anh ấy thì sao anh Vương lại phải lòng loại xấu xí như cô chứ? Nữ sinh cao gầy bên ngoài tòa nhà dạy học hôm qua xông tới đầu tiên, nắm lấy tóc kỳ du du, hung hăng nói. Cô dám cãi hả, cô có biết mình còn chẳng bằng cái móng chân móng tay của anh Vương không? Vậy mà cô dám từ chối anh Vương trước nhiều người như thế? Sắc mặt Kỳ Du Du tái nhợt, bị túm đến hơi đau đớn, hai tay nắm lấy cổ tay của nữ sinh cao gầy này, vẻ mặt uất ức. Còn dám nói nữa, nữ sinh cao gầy kéo một cái khiến Kỳ Du Du ngã xuống đất. Kỳ Du Du, tôi thật sự rất hối hận vì trước kia ở cùng phòng ký túc xá với cô. Mặt mũi của phòng chúng tôi đều bị cô làm mất hết rồi. Tôi thật không ngờ cô lại còn dám từ chối anh Vương. Lúc đó cô nên quỳ xuống trước mặt anh Vương nói cô hoàn toàn không xứng với anh ấy, bảo anh ấy tìm nữ sinh tốt hơn mới phải. Tôn Kỳ cũng gầm lên giận dữ. Mấy chị em, đồ đê tiện này hoàn toàn không biết mình là ai, hay là chúng ta nói cho cô ta hiểu ra đi. Nữ sinh cao gầy tên Vương Tử Thư kêu to tát một cái lên má Kỳ Du Du. Kỳ Du Du rụt đầu, bị cô ta tát lên da đầu phát ra một tiếng chát. Cô còn dám trốn, Vương Tử Thư giận dữ giật tóc kéo Kỳ Du Du lại. Mấy chị em, ném cô ta xuống hồ cho cô ta tỉnh táo đi. Tôn Kỳ kêu lên, vung tay với mọi người. Nếu không cô ta còn tưởng rằng mình xuất sắc lắm đấy, vẻ ngoài xấu như vậy còn dám từ chối anh Vương. Mấy nữ sinh xung quanh lập tức hứng tú kéo Kỳ Du Du đi về phía hồ. Đừng, cô giấy giụa, vẻ mặt sợ hãi. Đừng, cô nói đừng thì đừng sao. Vẻ ngoài ghê tởm như thế, có phải sợ nhìn thấy ảnh ngược trong nước hồ mình luôn không? Vương Tử Thư cười nhạo hỏi, kéo tóc Kỳ Du Du đi tới bên hồ. Kỳ Du Du nước mắt đầy mặt muốn cố gắng ngăn bọn họ lại, nhưng một mình cô sao có thể là đối thủ của nhiều người như vậy được. Mọi người mau đến xem chúng tôi làm Kỳ Du Du tỉnh táo lại này. Tôn Kỳ thấy người xung quanh ngày càng đông, vội lớn tiếng kêu lên. Mọi người vốn còn muốn ngăn lại, nhưng vừa nghe thấy là Kỳ Du Du thì lập tức chần chừ đứng yên. Chẳng phải nên đối xử với kẻ xấu xí này như vậy sao? Dám từ chối anh Vương, để cô ta tỉnh táo lại cũng là tốt với cô ta. Tấm ảnh trên diễn đàn kia khiến nhiều người ghê tởm như thế, Kỳ Du Du cũng nên trả giá một chút. Đúng, tôi ủng hộ mọi người, để cô ta tỉnh táo lại đi. Không biết Vương Nhuy đã chạy tới từ lúc nào, nói với người xung quanh. Mọi người không biết đâu, Kỳ Du Du ở lớp chúng tôi rất ra vẻ, lần này sau khi từ chối anh Vương chắc sẽ càng dữ dội hơn. Nếu không cho cô ta tỉnh táo một chút, cô ta thật sự cho rằng mình là tiên nữ hạ phàm đó. Đúng, tỉnh táo một chút cũng tốt. Đúng vậy, ấn xuống nước cho cô ta tỉnh táo lại đi. Vương Nhuy ở phía sau kêu o, mấy người Tôn Kỳ ấn đầu Kỳ Du Du xuống hồ nước. Kỳ Du Du hò khan mấy tiếng sắp sặc đến nơi, nước mắt không ngừng rơi xuống, chỉ hy vọng Đường Ân có thể nhanh chóng trở về. Bây giờ Đường Ân chính là cọng rơm cứu mạng duy nhất của cô. Mấy người Tôn Kỳ không hề nương tay, đè Kỳ Du Du xuống rồi kéo ra, sau đó lại ấn xuống. Liên tục mấy lần như thế khiến khuôn mặt cô ta ngạt thành màu đỏ tía. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy hồ nước bây giờ cũng không lạnh lắm, nhưng đè đầu vào nước mấy lần như thế khiến hô hấp của Kỳ Du Du hơi không thoải mái, lúc bị đè xuống đã uống không ít nước. Hình như trên mặt kẻ xấu xí này có gì đó, thật sự có gì kia. Không biết là ai ở xa xa hét to một tiếng, chỉ vào Kỳ Du Du ở bên hồ. Cả người cô đều là bọt nước, sợi tóc đen nhánh phủ trên trán, nhìn cực kỳ nhếch nhác. Vẻ mặt cô tràn đầy tuyệt vọng và uất ức khiến người ta đau lòng, nhưng cái những người xung quanh quan tâm không phải vẻ mặt cô, mà là lớp da mỏng trên mặt Kỳ Du Du. Lớp da này nhìn rất mỏng, có màu tối vàng trong suốt, lúc này nó đã bị chóc xuống, để lộ khuôn mặt tinh xảo, làn da trăng nõn của cô. Hơn nữa vì bị người ta đè xuống nước nên trên tóc còn dính bọt nước, nhìn qua chẳng khác nào hoa sen chớm nở cả. Đây, đây là Kỳ Du Du à, sao có thể xinh đẹp như thế? Người xung quanh khe khẽ nói thầm, ai cũng nhìn cô ta với vẻ mặt phức tạp. Bây giờ Kỳ Du Du đâu còn dáng vẻ xấu xí nào nữa. Ngã ngồi bên hồ như thế thật sự giống như tiên nữ hạ phàm vậy, cho dù là hoa hậu giảng đường của Đại học thành phố Giang đứng trước mặt cô chắc cũng thua kém ba phần. Lúc này mấy nữ sinh bắt lấy Kỳ Du Du cũng dừng lại, chấn động nhìn khuôn mặt của cô. Vương Nhuy liên tục lắc đầu. Không thể nào, đây chắc chắn không phải Kỳ Du Du. Cô ta là một kẻ xấu xí, sao có thể xinh đẹp như vậy được. Mọi người mau đè cô ta xuống nước đi, đừng để cô ta ra ngoài hù dọa người khác. mấy người Tôn Kỳ và Vương Tử Thư hơi cứng đờ đứng tại chỗ, tay chân thoáng chốc luống cuống. Kỳ Du Du lại có thể xinh đẹp như thế. Bọn họ hoàn toàn không ngờ sau khi cô tháo lớp da mỏng ra lại là một khuôn mặt xinh đẹp mà người bình thường không thể tưởng tượng nói như vậy. Lúc này, dường như mọi người đã hiểu tại sao Vương Ngạn Siêu muốn theo đuổi Kỳ Du Du, tại sao lại xem cô như tiên nữ. Thật sự là một người như tiên nữ hạ phàm mà khi nấy còn có người nói Kỳ Du Du hoàn toàn không xứng với Vương Ngạn Siêu, bây giờ đều ngậm miệng lại hết kinh ngạc nhìn cảnh này. Không xứng ư, nếu là cái mặt đầy mụn mủ ban đầu đương nhiên không xứng với anh Vương trong lòng bọn họ, nhưng cô gái xinh đẹp bây giờ có chỗ nào không xứng với Vương Ngạn Siêu chứ? Mọi người làm gì thế? Sao không đẩy cô ta xuống hồ đi? Vương Nguy nổi giận, vội vàng xông ra đẩy Kỳ Du Du một cái. Lúc này Kỳ Du Du vẫn còn chưa hoàn hồn, hoàn toàn không để ý thấy có người xông lên, càng không ngờ có người sẽ đẩy mình vào hồ. Đợi cô tỉnh táo lại thì Vương Nguy đã đến gần rồi. Một tiếng, cả người Kỳ Du Du đã rơi vào trong hồ nước. Đáy lòng Vương Nguy như thở phào một hơi, vào khoảnh khắc cô ta nhìn thấy vẻ ngoài của Kỳ Du Du, cô ta đã quyết định không thể để Kỳ Du Du sống yên ổn. Cái lớp này chỉ có thể có một nữ thần là cô ta, không thể cho phép có một nữ sinh nào xinh đẹp hơn cô ta cả. Nhất là lúc trước nữ sinh này còn xấu xí bị mình cười nhạo lâu như thế, bây giờ đột nhiên còn đẹp hơn cả mình, cô ta hoàn toàn không thể chấp nhận được. Giết, giết người rồi, xa xa đột nhiên có người sợ hãi kêu lên, sắc mặt tái mét. Vương Mi thoáng sửng sốt, vẻ mặt cứng đờ, vì cô ta phát hiện sau khi Kỳ Du Du bị đẩy xuống nước lại không có chút phản ứng nào cả, rõ ràng giống như đã chết đuối. Cách chương.